Chương 698, đánh tan tim dọc kẹt quân đoàn. Canh 4 ẩm A cho thấy hỉ ở bỉm phá không mà đến, mặc dù là bị cường lực sụp tở sợ nghiệp kiềm chế lấy, nhưng xỉ vợ phản ứng hay là rất nhanh, nhanh chóng ôm một bên nhẹ vài tránh đi, đến lúc đó hỉ ở bỉm thì là rơi vào thánh hỏa chạy người dưới chân trên mặt đất, cường đại bạo phát xuống, lập tức đem thánh hỏa chạy người nổ bay ra ngoài, thánh hỏa cũng bị cao cao quăng lên. Ngươi không sao chứ? Sỉ vợ kịp phản ứng lập tức tiến lên đỡ đến cùng thánh hỏa chạy người trợ giúp hắn, giảm bớt lần này tổn thương, sau đó mở miệng hỏi. Thánh hỏa chạy người nghe tiếng sau lắc đầu. Ta không sao, thánh hỏa nhanh lên đi đem sinh hoạt đoạt lại, tuyệt đối không thể để cho thánh hỏa bị những người xấu này cướp đi không còn kịp rồi. Cho thấy tờ giỏ tổng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, cho thấy ủy dĩnh đã không biết lúc nào bay đến không trung nhìn, muốn đi cướp đoạt còn trên không trung không có đến rơi xuống thánh hỏa. Si vợ thấy thế nói thầm một tiếng hỏng bét, coi như hiện tại mình đi qua, những cái kia 28 rủ bạc khẳng định cũng sẽ lập tức phát động sụp tở sở nịp đến ngăn cản mình. Ngay tại đây là, một đạo âm thanh truyền đến. Sử dụng ô giả sơ giờ trực tiếp ủy dình nha tiếp được thánh hỏa thời điểm, một viên sâu màu lam ệ nở ghi bạn phá không mà đến, tốc độ cũng nhanh, tại ủy dình chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, đã bị hệ nở ghi bạn trúng mục tiêu, mãnh liệt bạo tạc phía dưới. Ủy dĩnh bị nổ bay ra ngoài. Thánh hỏa từ không trung rơi xuống, cho thấy một bóng người cũng sớm đã đứng ở chỗ này chờ đợi. Nhìn xem thánh hỏa rơi xuống, duỗi ra hai tay đem thánh hỏa cho tiếp nhận. Ảm sồn đặc tùn xệ nhìn một chút trong tay thánh hỏa ngọn lửa, xác định không có bị tổn thương về sau, cho thấy dương đối bên người Ảm sồn mở miệng nói. Ảm sồn nghe tiếng sau trầm mặc như trước, nhưng lại mãnh liệt há mồm, trong miệng phóng xuất ra ám tử sắc hình cái vòng tia sáng. Trong nháy mắt quét qua không trung bay múa bên trong rủ bạc, nhất kích tất sát mỗi một cái rủ bạc đều bị Ảm sồn đặc tùn xệ một chiêu đánh rơi xuống dưới. Ngươi làm sao lại đến? Nhìn thấy Dương xuất hiện, xì vợ có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Dương nghe tiếng cười cười đáp lại nói. Đi ngang qua hử? Xì vợ nghe tiếng không có nhiều lời, chỉ là đem đầu chuyển hướng một bên khác. Mà nhìn thấy Dương xuất hiện về sau tở giỏ tổng lập tức nhíu mày, cái này hiệu quả hắn cũng đã gặp qua. Không nghĩ tới lần này còn có thể gặp lại. Nhưng là tên tiểu quỷ này xuất hiện chuyện kế tiếp liền có một chút phiền toái. Lại là ngươi cái này ngự long gia tiểu quỷ, xem ra là quyết tâm muốn cùng chúng ta tim dọc kẹt đối nghịch. Thì tính sao? Dương nghe tiếng không thèm để ý chút nào đáp lại nói. Dù sao cùng tim dọc kẹt đã là thế như nước với lửa, huống hồ thân là ngự long gia người, cũng sớm đã nhất định tốt phải thật tốt cùng những này thế lực tà ác đối kháng. Tờ giỏ tổng gặp Dương cái này không thèm để ý chút nào bộ dáng lập tức giận dữ. Đáng giận tiểu quỷ, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng một mình ngươi có thể làm cái gì sao? Chúng ta bổ kẻ mẩn nhưng so sánh ngươi dự đoán muốn bao nhiêu đâu? Cho thấy tựa như vì đáp lại tờ giỏ tổng, cái khác tim dọc kẹt thành viên còn đến không kịp thu hồi ban đầu bổ kẻ mẩn liền đã lấy ra mới bổ kẻ bạn. Dương nhìn một chút những này tim dọc kẹt thành viên, lại là lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Thật là thế này phải không? Ngươi không bằng nhìn xem chung quanh đi, kỳ thật trùng hợp đi ngang qua cũng không chỉ có ta một người mà thôi đâu. Bở lặt tỏa sẽ hỉ rổ bùn cho thấy một đạo thanh âm vang lên, hai đạo tráng kiện cột nước tài liệu thi thanh âm xé gió đánh tới, vọt thẳng tại hai cái tim dọc kẹt thành viên trên thân, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp bá đạo đem hai cái tim dọc kẹt thành viên cho xông bay, cho thấy sải ghệ dịch sau lưng mang theo bở lặt tỏa sẽ không biết lúc nào xuất hiện ở đường đi bên trái. Mà lúc này bên phải một cỗ manh liệt hỏa diễm cuốn tới. Tờ giỏ tổng thấy thế vội vàng tránh thoát, nhưng là cái khác mấy cái thành viên liền không có may mắn như thế, trực tiếp bị ngọn lửa thôn vệ trong đó. Thấy cảnh này tờ giỏ tổng lập tức tại thầm nghĩ trong lòng không tốt. Quay đầu đi, cho thấy bên phải một cái mang theo mũ màu lam áo khoác thiếu niên mang theo một cái trạ dị dợt. Thiếu niên này chính là xạ tổ si, còn bên cạnh trạ dị dợt, cũng là trước kia đặc biệt từ trạ dị dợt sơn cốc chạy tới. Làm rất tốt trạ gì giờ, thực lực của ngươi quả nhiên lại mạnh lên nữa nha. Đáng giận các ngươi cái này chút tiểu quỷ, rút lui nhiệm vụ thất bại rút lui trước lui. Nhìn thấy những này liên minh đại hội tinh anh huấn luyện ra dần dần xuất hiện, tờ giỏ tổng biết nhiệm vụ đã thất bại, tin tưởng rất nhanh đại bộ đội liền sẽ chạy đến lúc đó muốn đi liền không còn kịp rồi. Nói lời này lập tức xoay người mang theo những người khác muốn chạy trốn, nhưng mà xoay người trong nháy mắt lại ngây ngẩn cả người. Cho thấy sau lưng đồng dạng đứng đấy một bóng người. Màu đỏ áo khoác cùng màu đỏ trắng mũ, sắc mặt dị thường tỉnh táo, mang theo một tia cười lạnh nhìn trước mắt tim dọc kẹt đám người, sau lưng thân ảnh khổng lồ phát ra khí tức kinh khủng, màu xanh quân đội thiết giáp, hung lực biểu lộ, tráng kiện hai tay phảng phất có thể vỡ nát hết thảy, là Sa Chi quân vương Tỷ Dạ Nỉ Tạ, mà mang theo cái này Tỷ Dạ Nỉ Tạ người, chính là tại cái này Tỷ Dạ Nỉ Tạ nơi ở mở tờ xỉ vợ tu luyện Z. Thật sự là có ý tứ đối không đúng lần này ngươi là trốn không thoát. Ảp sồn đặc tủn sệ dương thấy thế châm chọc đối phía trước tờ giỏ tổng nói ra. Tờ giỏ tổng nghe tiếng sau đó xoay người, lập tức cắn răng nghiến lợi nhìn xem dương, nhưng mà dương lại không lưu tình chút nào phát động công kích. Cùng một thời gian, hai bên trái phải còn có tim dọc kết hậu phương Z đồng thời mở miệng. Khi rổ tủn phơ là mẹ giờ không không không hỉ ơ biểm trí, Z tầm tứ phương từ bốn phương tám hướng cuốn tới, tim dọc kẹt những bổ kẻ mẩn kia căn bản ngăn cản không nổi. Lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, tứ phương lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt lập tức sinh ra cường đại bạo tạc, toàn bộ đường đi chung quanh đều sinh ra mãnh liệt chấn động, một chút cửa hàng, cửa sổ đều bởi vì không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này mà băng vỡ đi ra. Hoặc là liền tiếp tục nối giáo cho giặc, hoặc là liền đón đầu thống kích, đừng lại tiếp tục như thế do dự, hai đầu chiếu cố là không có cách nào nhìn trước mắt một mảnh sương mù khói lửa, Dương Tử Sĩ vợ bên người lúc đi qua bình tĩnh nói. Sau đó Dương liền ôm Thánh Hỏa đi hướng còn ngồi dưới đất Thánh Hỏa chạy người. Tới này là Thánh Hỏa, xin ngươi nhanh lên đem sinh hoạt đưa đến hội trường đi thôi, thật sự là phi thường cảm tạ các ngươi. Cái kia Thánh Hỏa chạy người nghe tiếng cũng là thở dài một hơi, cảm kích mở miệng nói, sau đó đứng dậy. Chú thích, đều biết ở trong game, Z không có Tỷ Dạ Nỉ Tạ, nhưng là bởi vì xạ tổ xì người này nguyên hình vốn chính là Z, cho nên bộ kẻ mẩn dùng đều là giống nhau. Khác biệt chính là Z có tổ kẻ mẩn đều là tối trung tiến hóa, cho nên bởi vì Z là tại mở tờ xỉ vợ làm tu hành, cho nên liền cho hắn thiết lập một cái Tỷ Dạ Nỉ Tạ.